Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 103, ra trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường Grimoire nhà số 12. Lui Peng đang cầm ẩn giấu một ngày nhật báo tiên tri mặt ủ mày ê. Ánh đèn chiếu vào hắn hoa dâm đầu tóc cùng tuổi trẻ lại mang theo nếp nhăn trên mặt. Làm hắn có vẻ càng thêm già nua. Báo chí đang lật đến không người chỉ dẫn thanh xuân. Harry Potter đi con đường nào? Thực rõ ràng, đây là người sói mặt ủ mày ê thậm chí nhanh chóng già nua nguyên nhân. Họa vô đơn chí, Lui Peng đang mặt ủ mày ê thời điểm. Sirius đi vào phòng bếp. Đó là hôm nay báo chí sao? Sirius kỳ quái mà nhìn thoáng qua Lui Peng biểu tình. Làm sao vậy? Lui Peng theo bản năng cầm trong tay báo chí khấu ở trên bàn. Có phải hay không là Harry xảy ra chuyện gì? Sirius ninh khởi lông mày. Lui Peng chạy nhanh lắc đầu. Gắt gao nắm chặt báo chí. Một hồi lâu, ở Sirius càng thêm sốt ruột tiếng thúc giục. Hắn mới rốt cuộc quyết định nói chuyện. Người trước ngồi xuống. Lui Peng nói. Hai tay đều đặt ở trên bàn. Người làm gì? Sirius buồn bực mà làm theo. Chân nhồi bông. Ta phải nói cho ngươi. Lui Peng hít sâu một hơi. Đầu tiên, Harry yêu đương. Sirius biểu tình có chút phức tạp. Thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Nhìn kỹ lại có chút mất mát cái loại này phức tạp. Hắn nói cho ngươi. Không phải. Lui Peng chạy nhanh phủ nhận. Vậy ngươi như thế nào? Trước hết nghe ta nói xong. Tiếp theo, Lui Peng lại hít sâu một hơi. Tiếp theo, là cái nam hài. Harry ở cùng một cái nam hài yêu đương. Ai? Lui Peng trầm mặc trong chốc lát. Nhìn lão bằng hữu, khuyên đến, người trước đem ma trượng buông. Sirius làm theo. Lui Peng lại trầm mặc trong chốc lát. Tiếp tục khuyên đến, đao cũng buông. Sirius nhìn xem Lui Peng nhìn xem đao. Không tình nguyện mà làm theo. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Harry ở Muggle chỗ đó lớn lên. Giống nhau sẽ không nghĩ đồng tính bạn lữ sự. Hơn phân nửa là bị lừa. Người hiện tại nói cho ta. Ai? Ân, người gặp qua. Người cũng biết. Chính là. Khụ. Lui Peng đem Sirius trước mặt ma trượng cùng đao đều kéo về phía mình. Mới tiếp tục nói. Ngươi, đường tỷ Narcissus hài tử. Ngươi cháu ngoại trai. Draco Malfoy. Sirius trong đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ tới vừa rồi Lui Peng giấu đi báo chí. Ngươi đem báo chí cho ta xem. Hắn cường ngạnh mà nói. Hiện tại, ngươi muốn bảo trì bình tĩnh. Lui Peng do dự mà đem báo chí đưa qua. Tiểu nhị, ngàn vạn bình tĩnh. Được chứ, ta nhất định bình tĩnh. Sirius vùi đầu đi xem báo chí. Không rên một tiếng. Qua 10 phút, Lui Peng thử hỏi. Ngươi ổn không? Sirius, con mẹ nó nhãi danh. Lui Peng thanh âm phảng phất xúc động cái gì chốt mở. Sirius lập tức đem trong tay báo chí xé thành hai nửa. Cái gì gọi là cưỡng bách hành vi? Nơi công cộng, cưỡng bách hành vi, cái này phóng viên là ở đâu thấy? Draco không phải là người sẽ cưỡng bách Harry. Lui Peng chạy nhanh nói, cái này phóng viên ngươi không nhớ rõ sao? Chính là lần trước nói quyết định World Cup hiện trường nâng ra thi thể cái kia hồ ngôn loạn ngữ phóng viên. Sirius thoạt nhìn cũng không có bình tĩnh. Bọn họ hai cái rất sớm liền có manh mối. Lui Peng tiếp tục nói. Ta ở Hogwarts nhậm giáo kia một năm. Bọn họ hai cái liền so tất cả mọi người thân mật. Nghỉ hè ta còn làm cho bọn họ ngủ một chiếc giường. Sirius rít gào lên. Còn có. Ta nhớ ra rồi. Bản đồ đạo tặc. Ta đi lữ hành thời điểm. Bản đồ đạo tặc thượng tổng có thể thấy bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau. Dừng một chút, hắn lại từ trong túi lấy ra cái kia. Mãi yêu Harry Potter. Huy chương, đây cũng là hắn làm. Nhãi danh, Sirius đứng lên, đồng thời đem huy chương hung hăng quăng ngã ở trên bàn. Hắn ý đồ lấy về chính mình ma trượng, nhưng là Lui Peng ngăn trở hắn. Hắn đành phải đầy đất loạn truyền. Ta phải đi hỏi cái rõ ràng. Sirius đột nhiên đứng lại. Phi lộ, Hawkwood, ta đây liền đi. Từ từ, Lui Peng chạy nhanh túm chặt hắn. Ngươi đi làm gì? Harry không rõ tính nghiêm trọng trong này. Sirius đem đã xé thành hai nửa báo chí cầm lấy tới. Nữ nhân này có một chút lời vẫn là đúng. Lucius đã từng là tử thần thực tử. Năm nay dấu hiệu hắc ám cách 30 năm lại lần nữa xuất hiện. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Kia Harry muốn chính là thích hắn làm sao bây giờ? Lui Peng chặn phòng bếp lối ra. Người đã sớm biết, Sirius mới hoãn quá mức nhi tới dường như. Năm trước Harry mới 13 tuổi. Cũng quá nhỏ điểm nhi. Hắn năm nay cũng mới 14 tuổi. James năm nhất liền bắt đầu thích Lily. Lui Peng nói, tuy rằng hắn đến 5 năm mới phản ứng lại đây. Tại đây phía trước còn làm hết ấu chỉ sự. Về sau cũng không nhiều thành thục. Ta phải nói như vậy. Sirius cảm thấy miệng mình bị ngăn chặn. Hắn buồn bực mà ngồi xuống. Hai tay cắm vào tóc. Đem sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc xoa đến lung tung rối loạn. Ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Sirius rầu rĩ mà nói. Luyến ái là tự do. Ta không có quyền can thiệp. Harry nếu là thế nào cũng phải thích. Hắn dừng một chút, đột nhiên đập bàn một phát. Đứng lên, không được, ta còn là đến đi xem. Hảo đi. Lui Peng đem Sirius ma trượng đưa qua đi. Từ cửa tránh ra, chỉ là ngươi có thể bảo trì bình tĩnh. Sirius thật sâu hít một hơi. Từ Lui Peng trong tay tiếp nhận chính mình ma trượng. Ngươi hôm nay không đi John phu nhân ra sao? Hắn tận lực bình tĩnh hỏi. Draco là Slytherin. Lui Peng đương nhiên mà nói. Ta đương nhiên đến nhìn ngươi. Miễn cho ngươi cùng Severus đương trường đánh lên tới. Sirius không nói nữa. Bọn họ cùng nhau đi đến trước phòng khách lò sưởi trong tường. Đến Hogwarts, lúc này ở Hogwarts, thoạt nhìn phi thường tiêu sái đem nhật báo tiên tri một ném liền mặc kệ Draco cùng Harry kỳ thật còn man buồn rầu. Rốt cuộc đương sự tiêu sái ngăn cản không được quần chúng phẫn nộ. Hiện tại Draco liền phảng phất đã từng Hermione. Một cái buổi chiều công phu. Che trời lấp đất chỉ trích đâu đầu cái não mà tới. Harry một bên hủy đi tin một bên cùng Draco nói. Ta nguyên bản nghĩ trường học biết liền tính. Cái này khen ngược. Voldemort sống lại sau đó chỉ cần tùy tiện chộp bất kỳ người nào xem qua nhật báo tiên tri là có thể biết chuyện của ngươi cùng ta. Sau đó làm ngươi ba đem ngươi kêu lên. Lại dùng ngươi đem ta kêu lên đi. Ngươi sớm nên biết đây là giấu không được. Draco cũng một bên hủy đi tin một bên nói. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau. Chỉ cần Voldemort không phải liền lỗ tai đi theo cái mũi cùng nhau không có. Hắn liền sẽ biết đến. Nói xong, hắn dùng một loại thực bi thương thực ủy khuất ánh mắt nhìn Harry. Vẫn là nói ngươi hối hận. Ta liền biết ngươi giống như bọn họ cảm thấy ta không xứng với ngươi. Draco run run trong tay tin. Ngữ khí cũng đi theo hạ xuống. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bằng không như thế nào sẽ thích ngươi cả đời liền nói cũng không dám nói. Ngươi cùng ta đánh một trận nắm tay đấm đến ta mặt ta đều cao hứng. Harry quả thực hận chết Draco cái này giả vờ đáng thương đức hạnh. Nhưng hắn cố tình lại ăn này một bộ. Draco mí mắt rũ xuống đầu cũng đi theo cúi thấp. Trong miệng nhắc tới, ta đời trước liền bắt đầu thích ngươi. Harry cũng chỉ có thể trong lòng phỉ nhổ hắn. Vừa một bên nói đây đều là vì an toàn của ngươi một bên an ủi hắn. Cuối cùng còn phải cho hắn một cái hôn bị chiếm hết tiện nghi. Quan hệ hữu nghị tám người tổ vừa chỉ thiên mà mắng vừa giúp Draco hủy đi tin. Harry bằng vào đời trước xem Hermione hủy đi tin kinh nghiệm. Mỗi lần mở ra phong thư trước đều ném một đống kiểm tra đo lường chú ngữ. thành công tránh cho nhiều loại thương tổn. Ở Fred cùng George ngắn ngủi mà tham dự một chút sau. Vài người nhanh chóng học xong ở những cái đó lung tung rối loạn tin tìm việc vui. Thậm chí cấp viết nhất có tân ý cái kia gửi một hộp mật ong công tước kẹo lấy làm cổ vũ. Ở lá thư kia, viết thư người đem Draco miêu tả thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ti tiện người. Mà Harry ở hắn hoặc là nàng dưới ngòi bút quả thực là bị ác long cướp đi nhỏ yếu đáng thương lại bất lực một đóa kiều hoa. Draco hiện dùng một loại đè nén ý cười thanh âm. Đỉnh Harry thẹn quá hóa giận niệm ra. Harry là như vậy một cái thiện lương. Thiên chân nam hài nhi. Người như thế nào có thể dùng ngươi tà ác tới làm bẩn hắn? Gần như cùng lúc, Snape mặt âm trầm đi tới dãy bàn Gryffindor góc đang ngồi một đám Gryffindor xen lẫn vài cái Slytherin. Nho nhỏ góc cơ hồ là nhanh chóng an tĩnh. Draco lúc này đang đọc tới như vậy một câu. Đường hắn dùng như vậy thuần khiết đôi mắt nhìn ngươi khi ngươi sẽ không cảm thấy tội ác sao? Hắn chưa kịp thời phanh lại. Vì vậy này một câu liền có vẻ phá lệ vang dội ba thước. Khụ, Draco xấu hổ mà ho khan một tiếng. Chạy nhanh đứng lên. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Snape giáo thụ. Trên thực tế, là Potter tiên sinh người nhà ở hiệu trưởng văn phòng nhảy nhót lung tung. Snape chậm gì gì mà nói. Người nhà, Harry hoang mang mà chớp chớp mắt. Tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên. Không xong, Sirius, hắn như thế nào sẽ tới trường học? Hơn phân nửa là vì để thiện lương thiên chân chúa cứu thế không bị tà ác mê hoặc. Snape chào phúng một câu. Hiện tại, Potter tiên sinh, mang theo ngươi thuần khiết đi hiệu trưởng văn phòng giải quyết ngươi giáo phụ. Đến nỗi ngươi, Malfoy tiên sinh, ta xác thật tìm ngươi có việc. Draco cùng Harry ngưng trọng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhanh chóng tự mình thu thập hảo cặp sách. Ở các bằng hữu lo lắng trong ánh mắt rời đi. Snape mang theo hai cái nam hài nhi đi đến hiệu trưởng văn phòng cửa. Đem khẩu lệnh nói cho Harry. Sau đó để lại Draco. Draco cảm giác được viện trưởng nghiêm túc. Theo bản năng bày ra tương ứng thái độ. Sau đó hắn nghe được viện trưởng lãnh ngạnh thanh âm. Lập tức đình chỉ cùng Potter quan hệ. Người làm không được. Harry vội vàng mà gõ vang hiệu trưởng cửa văn phòng. Một giây đều không cần chờ. Dumbledore khiến cho hắn đi vào. Hắn liếc mắt một cái thấy ngồi ở trên sofa Sirius cùng Lupin. Đầu tiên là cùng Dumbledore chào hỏi. Lại đối Lupin gật gật đầu. Lúc này mới thật cẩn thận mà đứng ở Sirius trước mặt. Ta không phải cố ý gạt ngươi. Hắn vội vàng mà nói. Ta vừa mới cùng Draco xác định kết giao. Vốn dĩ tính toán ở vũ hội sau cho ngươi viết thư. Nhưng là ta không nghĩ tới Rita Skeeter sẽ phát cái loại này đưa tin. Remus, Dumbledore đột nhiên đứng lên. Cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút sao? Ta tưởng, người phía trước học sinh nhìn thấy ngươi cũng sẽ thực vui vẻ. Ngươi cũng có thể cùng mút đi giáo thụ tán gẫu một chút hiện tại dạy học tiến độ. Đương nhiên, giáo thụ, Lupin đứng lên, hắn vỗ vỗ lão hữu bả vai. Đối Harry nháy mắt, đi theo Dumbledore cùng nhau đi ra ngoài. Harry thấp đầu đứng ở Sirius trước mặt, trong lòng thấp thỏm bất an. Dursley một nhà đương nhiên sẽ không đối hắn người yêu là nam hay nữ là người hay quỷ có ý kiến. Hắn đời trước giao bạn gái lớn nhất chướng ngại cũng bất quá là John hộ muội sốt ruột. Bị gia trưởng tìm tới môn tới. Harry cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay hãn đều mau tụ thành hài. Chính miên man suy nghĩ. Một bàn tay đột nhiên ấm áp mà phúc tới rồi hắn trên đầu. Ta có đôi khi cảm thấy ngươi cũng không cần ta. Sirius nhẹ giọng nói. Harry, ngươi ở các phương diện đều so với ta tưởng tượng thành thục. Ta chỗ trống 12 năm bình thường nhân sinh. Remus nói ta 22 tuổi sau liền không lại trường qua. Có lẽ đi, Nhưng là ngươi vẫn luôn ở trưởng thành. Ngươi có nói như thế nào? Viễn siêu cái này tuổi hài tử thành thục. Vô luận là ngươi đối đãi creature cùng ta mẫu thân thái độ vẫn là khác cái gì? Ngươi xa so cái này tuổi ứng có muốn thành thục. Nhưng này không ý nghĩa ta không cần ngươi. Harry nói, ta chưa từng cảm thấy ta không cần ngươi. Ngươi như thế nào như vậy tưởng? Ngươi là của ta người nhà. Ta duy nhất một cái người nhà. Hắn cắn môi, ý thức được chính mình hiện tại phi thường tính trẻ con. Cũng là ta cuối cùng người nhà. Ta sao có thể không cần ngươi? Không, không, không. Ta không phải ý tứ này. Sirius làm Harry hai tay nắm ở bên nhau. Sau đó đem cặp kia vết chai mỏng chưa cởi tay cầm đến chính mình trong tay. Ta là nói, ta ở rất nhiều địa phương thượng đều không thể giúp ngươi. Có phải hay không? Ngươi phi thường độc lập, tự mình cố gắng. Đúng vậy, ngươi lúc ban đầu thể hiện rồi một chút yếu ớt, nhưng ngươi thực mau liền phải chính mình kiên cường ôn hòa đi lên. Đương nhiên, này cùng ta thua thiệt ngươi mấy năm nay có quan hệ. Remus cùng ta nói qua, làm ngươi học được dựa vào ai là kiện chuyện khó khăn. Hắn trong lời nói có chút không phục nhưng lại không thể không thừa nhận biệt nữ cảm. Kiên nam hài nhi, ta là nói. Draco, hắn không tình nguyện mà nói. Ta nghe xong một ít việc, ngươi không có tới thời điểm. Dumbledore cùng Remus kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta một ít việc. Hắn tự hồ có thể làm ngươi ỉ lại một ít. Đúng vậy, ta cũng tự mình trải qua quá. Là hắn bắt được Peter. Cho nên ngươi không tính toán phản đối chúng ta sao? Harry thật cẩn thận hỏi. Ta là rất sợ ngươi sẽ như vậy tưởng. Ngươi phải biết rằng ngươi là ta duy nhất người nhà. Được chứ? Ngươi tồn tại so Draco bọn họ đều phải trước. Ta không biết ngươi. Không ý nghĩa ngươi không ở hoặc là ngươi không phải. Ngươi biết. Ta biết. Sirius ôn hòa mà cười cười. Ta là rất bất mãn cái kia tiểu tử thúi ở ta không biết thời điểm liền bắt cóc ngươi. Thành đi. Điểm này ta sau đó sẽ cùng hắn xác nhận. Nhưng là ngươi hiện tại phải biết một vấn đề. Hắn đứng lên. Ấn Harry ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn. Vẫn là hợp lại hai tay của hắn. Ta biết Malfoy ra mấy năm nay đối với ngươi thực hảo. Ta tưởng ngươi biết cũng nói Lucius đã từng sự. Harry gật gật đầu, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Sirius nghiêm túc mà nói. Dấu hiệu hắn ám xuất hiện. Tử thần thực tử nháo sự. Tên của ngươi bị ném vào chiếc cốc lửa. Này khả năng thuyết minh cái gì? Voldemort có lẽ đang lên kế hoạch hồi sinh. Này phía trước Lucius có thể đối với ngươi hữu hảo. Nhưng là một khi Voldemort trở về, hắn đối với ngươi hữu hảo liền sẽ là lưỡi kiếm làm thương tổn ngươi. Harry rũ mắt suy tư. Dumbledore từng đem tuyên bố Malfoy ra gián điệp thân phận quyền lợi giao cho chính mình. Hắn tưởng, hắn quyết định, chính là hiện tại, Malfoy tiên sinh là chúng ta người. Harry nhẹ giọng nói, hắn ở Voldemort thất thế thời điểm ruồng bỏ hắn. Nếu Voldemort trở về, Malfoy ra quá dễ dàng tao ương có phải hay không? Malfoy tiên sinh vì gia đình làm cái này lựa chọn, đứng ở chúng ta một bên. Chúng ta biết Malfoy ra coi trọng gia đình. Hắn sẽ không dùng cái này tới làm lợi thế. Đúng hay không? Sirius trầm mặc quyền hành. Sau một lúc lâu, gật gật đầu, cách một cánh cửa, Dumbledore cùng Lupin quay đầu lại cũng không phải. Đi ra ngoài cũng không phải. Bên trong cửa cha con đỡ đầu tâm sự. Ngoài pho tượng giáo thụ học sinh nói sự. Nhìn Dumbledore nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng. Lupin rất khó hoài nghi hắn không phải cố ý. Dumbledore so cái im tiếng thủ thế. Lupin gật gật đầu. Hai người cùng nhau an tĩnh mà nghe. Ta vì cái gì muốn đình chỉ cùng Harry quan hệ? Draco hỏi. Ngươi hay không biết phụ thân ngươi tính toán làm cái gì? Snape hỏi. Draco gật gật đầu. Vậy ngươi nên biết ngươi hiện tại hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Snape nói, ngươi ở làm một kiện làm hắn hoặc là ngươi, hoặc là các ngươi đều lâm vào nguy hiểm sự tình. Hắn chần chờ một chút, vải dệt cọ sát thanh âm vang lên. Lupin nghe được Draco kinh hô một tiếng. Hiện ra ở Draco trước mặt, là trên cánh tay hắn cũng từng tồn tại dấu hiệu hắc ám. Để ngừa ngươi không biết, đây là dấu hiệu hắc ám. Snape thanh âm nghẹn lại mà nói. Nó càng ngày càng rõ ràng. Này ý nghĩa Voldemort càng ngày càng cường đại. Chuẩn bị hồi sinh, bất luận cái gì cùng Potter có thân cận quan hệ người đều sẽ trở thành một cái nhưng lợi dụng công cụ. Draco, các ngươi thậm chí bị đăng trên nhật báo tiên tri. Nếu Hắc Ma Vương nguyện ý, ngươi sẽ là có lợi nhất cái kia công cụ. Draco trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng Snape đôi mắt. Ngài cho rằng ta cùng Harry không có nghĩ tới điểm này sao? Chúng ta là cũng chưa nghĩ tới sẽ bị đăng ở báo chí thường. Nhưng là chúng ta ai cũng không có đối hiện trạng bất mãn. Ta sẽ không trở thành cái kia công cụ. Snape giáo thụ, chúng ta biết sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng ta không phải là cái kia cần thiết thương tổn hắn công cụ. Ngây thơ, Snape thấp giọng rít gào. Các ngươi hoàn toàn không làm rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Potter ngu xuẩn ảnh hưởng đến ngươi sao? Cùng hắn quá mức thân cận đối với ngươi không có chỗ tốt. Mà hắn cùng ngươi quan hệ như thế. Hắc Ma Vương tùy thời có thể lợi dụng ngươi uy hiếp hắn. Ngài là ở quan tâm hắn. Draco nhất châm kiến huyết mà nói. Vì cái gì, ta vẫn luôn cho rằng ngài tương đương chán ghét hắn. Này cùng ngươi không quan hệ. Snape nhấp khẩn môi. Hắn tựa hồ hiểu không có thể làm học trò đắc ý của mình thay đổi chủ ý, trầm mặc một lát. Cuối cùng rời đi ánh mắt. Nếu ngươi kiên trì, hắn cuối cùng nói. Như vậy, hảo đi, chỉ mong ngươi có thể vì chính mình gánh vác hậu quả. Cảm ơn ngài, giáo thụ, Draco nhẹ nhàng cúc một cung. Snape gật gật đầu, không hề nhiều lời nói. Chỉ là ý bảo hắn đuổi kịp, cùng nhau đi hướng đi thông hiệu trưởng văn phòng thang lầu. Lời này nên làm Sirius nghe một chút. Lupin nhỏ giọng nói, đi theo hiệu trưởng bước chân hướng trên lầu đi. Người có biện pháp cho hắn biết. Không phải sao? Dumbledore cười cười, gõ gõ cửa văn phòng. Các tiên sinh, chúng ta có thể tiến vào sao? Harry lại đây mở ra môn. Tóc của hắn so nguyên lai càng vì hỗn độn. Thoạt nhìn bị ai lấy cho hả giận danh nghĩa hung hăng lăn lộn qua. Tiên sinh, Harry ngượng ngùng mà lau lau tóc. Xem ra các ngươi giải quyết một ít vấn đề. Dumbledore vào phòng, cấp Harry thay đổi một phen ghế dựa. Ta đoán là vậy. Harry vui sướng gật gật đầu. Vừa muốn lại nói chút cái gì. Môn lại lần nữa bị gõ vang. Lần này, Snape mang theo Draco đi đến. Aha, Sirius đằng một chút đứng lên. Hảo, chính là ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất công đạo rõ ràng kia đưa tin viết cưỡng bách hành vi là chuyện như thế nào. Ngươi là như thế nào che giấu Harry? Không ai cưỡng bách Harry. Bình tĩnh một chút nhi. Chân nhồi bông. Lupin đoạt ở Snape mở miệng trước đè lại Sirius. Hắn lựa chọn một cái tương đối thân cận xưng hô đối Draco nói. Làm ngươi cữu cữu nhìn xem ngươi bảo hộ thần. Draco từ khóe mắt nhìn Snape. Lại nhìn Harry. Harry đối hắn cười gật gật đầu. Hắn đành phải giơ lên ma trượng. Nhẹ giọng niệm đến, hô thần hộ vệ. Một con mẫu lộc từ sơn cha mộc ma trượng tiêm nhảy ra. Tiếp theo, Harry cũng triệu hoán chính mình bảo hộ thần. Hai chỉ mẫu lộc dựa ở một chỗ. Harry cũng chậm rãi dịch đến Draco bên người. Kiên định mà nắm lấy hắn tay. Bảo hộ thần màu bạc quang huy dừng ở mỗi người trong ánh mắt. Snape tay ở to rộng tay áo che lấp hạ không tự giác mà nắm chặt. Sirius yên lặng mà biến thành cầu. Yên lặng mà chạy đến góc. Yên lặng mà cuộn lên tới. Hai chỉ móng vuốt đáp ở trên đầu. Tự hỏi nhân sinh. Hắn nhìn trước mặt đầy mặt co quắp bất an Harry cùng hắn bên cạnh giống nhau bất an Draco. Hai cái nam hài nhi trong mắt giống nhau kiên định kêu lên hắn trong lòng sơn hô hải khiếu. Con mẹ nó, dêm nhãi lộc con như thế nào liền đi theo chỉ hoa khổng tước. Này mẹ nó giống loài vượt có phải hay không quá độc ác? Có thể quá sao? Nhật tử có thể quá sao? Nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Nước mũi tinh vẫn ở đây. Không thể quá mất mặt. Sirius nản lòng mà lắc lắc cái đuôi. Phát biểu ý kiến. Uông ô, cách chương.